Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Tế Thiên. Giờ phút này, Đại Hoang Đông Quận, chân tiên thập tràng thụ phía trên, theo ánh nắng ngẩng đầu, tại kia nắng mai vẩy xuống bên trong, Hứa Thanh một đoàn người ra sức tiến lên, đội trưởng còn tại cắt ruột, trong thần sắc lộ ra chấp nhất cùng điên cuồng. Hứa Thanh cắn răng, đồng dạng như thế, đem chính mình ruột lần nữa cắt lấy một đoạn, dung nhập thụ mộc bên trên. Mặc dù không biết đội trưởng làm như thế nguyên nhân cụ thể, nhưng tu hành đến nay kinh lịch đông đảo hắn, sớm đã nhìn ra tại bước vào chân tiên thập tràng chỗ sâu về sau, đội trưởng sở tác sở vi, như đang tiến hành một loại nghi thức, nhất là bọn hắn đi đến nơi này. Cũng không có gặp được ban đầu Thiên Đính Quốc quốc chủ nói tới những cái kia lúc không rối loạn, cùng nguyên rủa loại hình hung hiểm. Đây hết thảy khiến cho Hứa Thanh não hải nhiều lần hiển hiện liên quan tới lưu truyền tại ách tiên tộc hậu duệ. Bên trong nghe đồn, chân tiên thập tràng vô số nguy hiểm, như từng cái ghép hình mảnh vỡ, như dùng sai lầm chi pháp xâm nhập, nguy cơ tứ phía. Chỉ có nắm giữ chính xác chi pháp mới có thể thuận lợi bước vào. Hứa Thanh nheo lại mắt, xem hướng phía trước đội trưởng. Bước vào chân tiên thập tràng chỗ sâu trước tiên, đội trưởng hẳn là tiến hành một chút ngoại nhân không biết thao tác. Sở dĩ xuất hiện kia cái gọi là sa bỉ thi kiếp, cái này có lẽ liền là khối thứ nhất ghép hình. Khối thứ nhất ghép hình sau khi xuất hiện, mới có khối thứ hai ghép hình, cũng chính là cái kia không có da lông chim gõ kiến. A la ngạc kiếp, sau đó chúng ta trực tiếp đã đến dưới cây, sau đó xuất hiện vừa rồi thứ ba cái ghép hình, bỉ tư mục kiếp, kinh lịch cái này tam kiếp đội trưởng bắt đầu cắt ruột, dung nhập thụ mộc bên trong, như thế tiếp xuống, có lẽ còn có cái khác kiếp. Hứa Thanh trong lòng trầm tư. Một bên chật vật tiến lên, nhất vừa nhìn hướng phía dưới đại địa, giờ phút này hắn đã tại hơn 2.000 trượng độ cao. Nơi này cuồng phong tràn ngập, đại địa tại hắn trong mắt cũng xúc nhỏ rất nhiều. Không những toàn bộ rừng cây chiếu vào trong tầm mắt, tựu cả mặt đất bên trên hóa thành đủ mọi màu sắc điểm lấm tấm 36 thành bang cũng đều có. Thể trông thấy, đội trưởng nói tới tạo hóa. Đến cùng là cái gì? Ngóng nhìn đại địa, Hứa Thanh não hải dâng lên nghi vấn, cũng không chờ tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiền phương. Thần sắc biến hóa không chỉ có là hắn, đội trưởng nơi đó cũng là bước chân dừng lại, nhìn về phía xa xa thân cây, chỉ gặp phía trước màu nâu đen trên cành cây. Giờ phút này đột nhiên có từng mảnh vỏ cây nhuyễn động. Trong chớp mắt những cái kia vỏ cây nhao nhao nâng lên, lại hóa thành từng cái mầm thịt. Mỗi một đầu mầm thịt đều dài không tới nửa trường, một thước độ lớn, như rắn đồng dạng sinh trưởng tại trên cành cây. Thân thể nhan sắc cùng thân cây không có khác nhau. Đầu vị trí tựa như thịnh khai chi hoa, nứt mở 5 phần. Lộ ra trong đó màu đỏ huyết nhục cùng vượn răng, càng có đại lượng dịch nhờn theo những này mở ra tùm miệng lớn bên trong nhỏ xuống. Nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh mục quang ngưng lại, những này mầm thịt xem xét tựu tuyệt phi tầm thường. Ninh Viêm cùng Thanh Thu cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có đội trưởng bên kia, trong mắt điên cuồng càng nhiều mấy phần, trong miệng truyền ra cười to. Phương hướng không sai, chính là chỗ này, thiên muốn mở ra, gần như tại đội trưởng thoại ngữ truyền ra sát na. Tiền phương trên cành cây lít nha lít nhít không sai biệt lắm hơn 10 vạn mở ra miệng lớn mầm thịt. Giờ phút này thân thể cùng nhau nhoáng một cái, lại toàn bộ dựng thẳng lên, miệng lớn đối phía trên thương khung, thân thể rung động dữ dội, phảng phất bọn chúng tại dùng toàn lực phát ra hò hét. Hướng thương khung gào thét, có thể hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Tựa hồ bọn chúng phát ra thanh âm, cùng tu sĩ có thể nghe được thanh phổ khác biệt. Sở dĩ tại Hứa Thanh trong mắt nhìn lại, bọn chúng tại phát ra im ắng gào thét. Không chỉ có là mọi người chỗ cái này nhất tràng chi thụ như thế. Bốn phía cái khác, cửu tràng chi thụ bên trên, đồng dạng một màn cũng đang tiến hành. Đây hết thảy rất là quỷ dị, mà càng thêm quỷ dị là cái này thập tràng thụ hơn 100 vạn mầm thịt tại cái này im ắng hò hét dưới. Thương khung tại cái này một khắc biến sắc, lúc đó bầu trời đồng dạng có một đảo dạng này vết nứt. Hắn còn nhớ rõ, cảm giác bên trong chỗ xem trong tấm hình, khe hở bên trong có một tôn vô pháp tưởng tượng tồn tại. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, mà đúng lúc này, bốn phía thiên địa trong nháy mắt xuất hiện vặn vẹo chi ý. Tiếp lấy đội trưởng nơi đó toàn thân rung một cái, thật giống như bị cái nào đó nhìn không thấy chi vật oanh kích. Lại ngược lại lùi lại mấy bước, không chỉ có hắn nơi này như thế, Ninh Viêm đồng dạng thân thể run lên, Thanh Thu cũng là trong tay liêm đao ác quỷ truyền ra tiếng hống. Tiếp lấy Hứa Thanh nơi này, cũng cảm nhận được kia nhìn không thấy chi vật. Hắn không biết được đó là cái gì, chỉ cảm thấy phảng phất có đồ vật gì rơi vào thân thượng. Hạ một cái chớp mắt não hải oanh minh, thân thể truyền đến từng trận đau nhức, lại trong chốc lát huyết nhục chết lặng. Một cỗ diệt tuyệt chi ý khuếch tán toàn thân, ảm diệt sinh cơ, lôi kiếp, cứ việc nhìn không thấy. Có thể cảm giác bên trên Hứa Thanh lập tức có phán đoán. Loại cảm giác này, cùng bị thiên lôi phích dưới, như đúc đồng dạng, Kim Cương Tông lão tổ thét lên, cũng đã chứng minh điểm này. Chủ tử, là lôi điện, đây là lôi điện, nhưng thật kỳ quái thế mà nhìn không thấy cũng vô pháp cảm giác. Đây là cái gì lôi kiếp? Hứa Thanh thần sắc biến hóa bên trong. Não hải oanh minh lần nữa quanh quẩn, hắn tiền phương tựa như tồn tại đếm không hết lôi kiếp. Tại hắn vô pháp cảm giác cùng phát giác dưới, không ngừng mà chút xuống mà đến, ngăn người tiến lên, mọi người không thể không lùi lại bên trong. Đội trưởng trên mặt lộ ra điên cuồng chi cười, đây là đà già âm kiếp. Tại ách tiên tộc nhận biết bên trong, thành tiên phương pháp là cắt ra cái bụng. Làm tự thân ruột đặt thiên địa, quán thông hết thảy, đồng dạng, tại bọn hắn trong nhận thức biết, lôi kiếp dáng vẻ cùng bản chất, cũng cùng rất nhiều tộc khác biệt. Bọn hắn cho rằng, thiên địa tại vừa mới sinh ra thời điểm, có một tôn tên là Đà Già tồn tại muốn phá vỡ thiên đạo. Cuối cùng thất bại bị thiên đạo phong ấn tại thế gian trong hư vô, để thế nhân không nhớ được. Vô pháp cảm giác cũng không biết được, từ đó theo cấp độ này bên trên, đem nó xóa đi, mà vị này tồn tại không cam tâm tiêu tán, sở dĩ thường xuyên tại trong hư vô gào thét, hắn gào thét thanh âm, tự hóa thành đà già truyền âm, tại cái này thiên địa bất luận cái gì đồng dạng nơi hẻo lánh, bất kỳ một cái nào khu vực, đều sẽ truyền hắn thanh âm, không không, cái này. Liền là ách tiên tộc trong nhận thức biết lôi kiếp thiểm điện dáng vẻ. Mà thiên đạo vì che lấp, sở dĩ là đà già truyền âm giao cho ánh sáng pháp tắc, khiến cho theo nhìn không thấy biến thành có thể trông thấy. Càng đem nó mệnh danh là lôi kiếp, thiểm điện, lôi đình, lôi điện các loại, chờ, xưng hô, thế là, chúng sinh chỉ biết lôi đình, tự cho là biết được hắn bản chất. Nhưng tại ách tiên tộc nhìn lại, đây là đà già thanh âm, đội trưởng cười to ở giữa, giải thích hết thảy, Hứa Thanh ở giữa nói trong lòng nhấc lên đợt sóng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được lôi đình là như thế giải thích. Giờ phút này vừa muốn mở miệng, nhưng đội trưởng bên kia tay phải nâng lên kéo một cái nhánh dây, Ninh Viêm thét lên bên trong thân thể bay đi qua. Lại như tấm chắn đồng dạng bị đội trưởng nâng lên, đè vào tiền phương, Ninh Viêm đáy lòng đã tiếng mắng vô tận, có thể miệng bên trong cũng không dám truyền ra mảy may. Nội tâm bi ai cùng phẫn nộ không ngừng bốc lên ở giữa. bị đội trưởng nhấc lên hướng về phía trước một đường gào thét mà đi. Tất cả nhìn không thấy Lôi Đình, trực tiếp tự đánh vào Ninh Viêm trên thân. Ninh Viêm oa oa gọi bậy, đau đớn không ngừng, bất quá hắn ra chi cứng cỏi, để Hứa Thanh động dung. Tại như thế oanh kích phía dưới, lại lông tóc không tổn hao gì. Đại sư huynh nói rất đúng, cái này Ninh Viêm tuyệt đối có vấn đề. Rất nhanh, tại Ninh Viêm làm thuẫn dưới, đội trưởng vượt qua mảnh này tràn ngập mầm thịt khu vực. Đến nơi xa về sau, tay phải hắn vung vẩy đem Ninh Viêm hướng phía dưới quăng ra. Trong miệng quát khẽ, tiếp được, Ninh Viêm trong tiếng kêu thảm thân thể bay vọt cái phạm vi này. Bị Hứa Thanh một phát bắt được, thần tử đại nhân, ta, Ninh Viêm nước mắt đều tại vành mắt bên trong đảo quanh. Buồn rầu nhìn về phía Hứa Thanh lúc, Hứa Thanh học đội trưởng dáng vẻ đem nó nâng lên làm tấm chắn. Hướng về phía trước xông lên mà đi, Ninh Viêm đau đớn, rất nhanh Hứa Thanh cũng trang lợi vượt qua phiến khu vực này. Trong lòng cảm khái Ninh Viêm cứng cỏi thời điểm, như pháp pháo chế đem nó ném hướng phía sau Thanh Thu. Đừng a, đau quá, Ninh Viêm khóc, hắn bỗng nhiên đối với mình phòng hộ, vô cùng sâu hối hận. Thanh Thu mắt lộ ra kỳ mang, như bắt chí bảo đồng dạng bắt lấy Ninh Viêm trên bụng mọc ra nhánh dây. Tựa như xông ra, cứ như vậy, mấy chục giây về sau, Thanh Thu cũng rốt cục chạy vội ra mầm thịt Lôi Đình khu vực. Đem Sinh Vô Khả Luyến Ninh Viêm đưa cho đội trưởng. Không cần, đội trưởng lắc đầu. Ninh Viêm nghe vậy trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng rất nhanh lại trừng xuống nhất dưới cảm giác có chút bất an. Lúc đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu sư đệ, ta trước đó nói tạo hóa là ở chỗ này. Đội trưởng đưa tay chỉ một cái thương khung vết nứt. Hứa Thanh ánh mắt lộ ra sáng rực chi mang. Bọn hắn bây giờ đã ở hơn 3.000 trượng độ cao. Cự ly thương khung còn có một chút phạm vi. Có thể đứng tại cái này bên trong ngẩng đầu. Thương khung vết nứt đã có thể thấy rõ ràng. Hiện tại như trước vẫn là không thể nói. Nhưng rất nhanh, ta liền có thể cáo chi ngươi hết thảy. Đội trưởng nói xong, một bước đi ra. Trên người áo bào tại thời khắc này theo màu đen cải biến, hóa thành bạch sắc, nhìn không còn là đạo bào, càng giống là một loại đặc thù thần bào. Theo thiên phong thổi tới, hắn tiến lên 9 bước, hai tay nâng lên bỗng nhiên vung lên, lại tại phía trước trên cành cây nhảy múa. Cái này nhảy múa tư thái, cùng Hứa Thanh trước đó chỗ xem thập tràng thụ huyễn hóa thân ảnh, lại có như thế mấy phần tương tự. Một màn này để Hứa Thanh động dung thời điểm, đội trưởng trong miệng truyền ra ngâm sướng thanh âm, cùng huyễn cảnh bên trong chỗ cảm giác cổ lão lại mịt mờ khó hiểu ngâm sướng khác biệt. Đội trưởng thanh âm rất là rõ ràng vết tích, lo sợ không yên thượng thiên, hoàng hoàng thượng thiên, chiếu đến hạ thổ, tập hợp cổ chi linh, tập cổ chi linh, tứ kiếp duyệt tổ, sa bỉ thi kiếp, mi kim mi cổ, a la ngạc kiếp, bạc bạc chi đồ, bỉ tư mục kiếp, bằng tố mục mục, đa già âm kiếp, tàng pháp cụ khô, tiếp lấy bốn phía oanh minh, huyễn hóa ra hỏa diễm bốc lên thao thiên, càng tạo thành đếm không hết nhảy múa thân ảnh, tràn ngập bát phương, tại thập tràng thụ bên trên toàn bộ hiển hiện, từ xa nhìn lại, khí thế khoáng đạt, tựa như mấy chục vạn ách tiên tộc cùng một chỗ tại nhảy múa chiều ý trời xanh. Cùng nhau tế thiên, thương khung biến sắc phong vân cuốn ngược, Lôi Đình oanh minh triệt buổi trưa vân tiêu. Đội trưởng dáng múa khép mở, lộ ra quỷ dị vận luật. Thanh âm tại thời khắc này càng biến sục sôi, nhất cuối cùng hướng về bầu trời cúi đầu, ngâm sướng thanh âm. Chấn thiên quanh quẩn, tự kiếp hoàn thành, thiên mở nhất tuyến, vọng cổ thiên đạo, phục duy thượng hưởng, bốn phía mấy chục vạn ách tiên tộc thân ảnh, cùng nhau cúi đầu, oanh, oanh, oanh, bầu trời truyền đến khai thiên tích địa thanh âm. Trong chớp mắt, tại kia đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa kinh thiên tiếng vang dưới. Thương khung vết nứt, bỗng nhiên đánh mở. Nhĩ Căn, năm mới bắt đầu, cảm giác chính mình lại là tiểu manh. Cầu nguyệt phiếu, CVT, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Happy New Year, hết chương.